Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Olivia, mà Vân lão gia cũng vì vậy mà đã thay đổi tính cách về cô. Còn chữ Diên, nhìn thấy lão Vân gia tỏ thái độ, mặc dù trong lòng bà hận không thể giết chết Olivia, nhưng bà lại đột nhiên muốn nuôi dưỡng Vân Tịnh Giai. Mục đích của bà rất rõ ràng, khiến cô trở thành bản sao của Olivia. Bởi vì như vậy, bà mới có thể có lại sự quan tâm của Vân lão gia. Cho nên khi lên 7, Vân Tịnh Giai đã sống xa cách Trầm Ngọc Hương. Ngoại trừ trên danh nghĩa bà là mẹ của cô, thì những chuyện khác vốn dĩ bà không cần phải bận tâm, bởi vì đã có chữ Diên xử lý. Tuy vậy, nhưng trong lòng Trầm Ngọc Hương, Vân Tịnh Giai vẫn là con gái bà, là người mà bà mang nặng đẻ đau để sinh ra, bởi vì từ nhỏ đã xa cách, càng khiến cho bà yêu thương cô hơn vài phần. Vì muốn bù đắp cho cô mà bà đã thiên vị Vân Tịnh Giai hơn hẳn Vân Tịnh Nguyệt. Giai Giai, Vân Tịnh Giai lúc này mới nhìn đến bà, gương mặt xinh đẹp lạnh nhạt gọi mẹ. Thái độ của cô khiến Trầm Ngọc Hương có chút xấu hổ. Ai lại gọi mẹ mình bằng giọng điệu lạnh nhạt như vậy? Bất quá bà cũng không trách cô, vì không muốn phá hoại bầu không khí vui vẻ, bà liền chuyển đề tài lên người đàn ông bên cạnh cô. Giai Giai, cậu này là... À, con quên mất, giới thiệu với mọi người, đây là bạn trai của con, Trác Lân. Chữ Diên cẩn thận đánh giá hắn, tướng mạo tuấn tú đường hoàng, ánh mắt nhìn người của cô quả không tệ. Bất quá chỉ dựa vào vẻ bề ngoài cũng chưa thể quyết định được mọi chuyện. Chào cậu Trác, mời cậu ngồi. Lân, đây là bà nội và mẹ em, còn người này là bà nội nhỏ của em. Đối với thân phận của Vương Ngọc Tú, Vân Tịnh Giai tự nhiên giới thiệu. Gương mặt xinh đẹp vẫn giữ nụ cười, một chút cũng không cảm thấy khó xử, mà Vu Tú Ngọc cũng chỉ mỉm cười ngọt ngào. Trác Lân lễ phép chào một lượt, dựa theo lời giới thiệu của cô liền biết rõ cô không chỉ có một bà nội, nhưng chuyện này hắn sớm đã dự liệu được. Dù sao trước khi đến đây hắn cũng xem như là nắm rõ tình hình Vân gia. Vân gia tung hoành hắc đạo, Vân lão gia không chỉ có một người vợ, đó là chuyện bình thường. Bất quá điều khiến hắn kinh ngạc là thân phận của cô. Vân gia tiểu công chúa là cháu gái mà Vân lão gia yêu thương nhất, khắp Hồng Kông không ai không biết đến danh hiệu của Vân Tịnh Giai. Cậu Trác cùng Giai Giai nhà chúng tôi qua lại bao lâu rồi? Chúng cháu quen nhau khi còn học bên Pháp, sau đó bọn cháu về đây được một năm thì cô ấy quyết định tiếp tục đi du học. Trác Lân không nhắc đến việc hai người đã từng chia tay, dù sao đây cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, hơn nữa lại có trưởng bối tại đây, nói ra thì chỉ sự bản thân mất điểm trong mắt người Vân gia. Thời gian con bé ở Pháp, hai đứa vẫn còn qua lại sao? Chữ Diên tinh mắt nắm được chủ chốt của vấn đề trong lời nói của Trác Lân. Mấy năm trước Vân Tịnh Giai trở về được một năm, thời gian chủ yếu cô chỉ sống ở S Thị. Khi đó bà cũng không biết S Thị có gì thu hút mà cô lại kiên quyết ở nơi đó không chịu về Vân gia. Nhưng Vân lão gia lại không phản đối, cho nên chữ Diên cũng không tiện tỏ rõ thái độ. Học kỳ mới đã bắt đầu, thấy việc học quan trọng nên chữ Diên đã bảo cô về Pháp tiếp tục học tập, đợi khi hoàn thành khóa học sẽ nhanh chóng về nước. Khi đó bà cũng không biết cô đã kết giao bạn trai. Thật ra là không ạ, khi cô ấy quyết định về nước thì cháu và cô ấy đã chia tay rồi ạ. Dù hắn muốn giấu cũng không thể. Sớm đã đoán được câu trả lời, ngữ khí của chữ Diên vô cùng bình tĩnh. Vậy tại sao hai đứa lại quyết định quay lại? Cháu vẫn chưa quên được cô ấy, giọng nói Trác Lân thập phần nghiêm túc. Vân Tịnh Giai bên cạnh đỏ mặt, trong lòng không khỏi vui mừng khi thấy Trác Lân bày tỏ rõ tình cảm với cô trước mặt mọi người. Tuy hai người xa cách mấy năm, nhưng cô biết trong lòng hắn người quan trọng nhất vẫn là cô. Chữ Diên hài lòng gật đầu. Nhà của Trác đây làm kinh doanh sao? Vâng. Hắc Bạch Lưỡng Đạo vẫn là Bạch Đạo. Chữ Diên nhướng mày, Vân gia bọn họ xuất thân từ Hắc Đạo, đối với đám người Bạch Đạo tất nhiên sẽ không có thiện cảm gì mấy. Nếu Vân Tịnh Giai và Trác Lân thật sự yêu thương nhau, nhưng gia đình Trác Lân lại từ Bạch Đạo thì bà sẽ không đồng ý. Bà cũng không muốn Vân Tịnh Giai là Vân Hình Như thứ hai. Thưa phu nhân, lão gia đã về ạ. Sao, mau ra ngoài đón lão gia. Chữ Diên vốn đang buồn bực vì cuộc trò chuyện bị cắt ngang, nhưng nghe lời nói của người hầu, tâm trạng buồn bực nháy mắt liền biến mất, thay vào đó là sự vui mừng không che giấu. Không cần đâu. Vân lão gia lúc này đã vào nhà, ông khoác tay cho người hầu lui xuống. Lão gia. Chữ Diên thấy Vân lão gia đã về liền vội vàng đứng lên nhường lại vị trí chủ tọa cho ông, nhưng ông lại phớt lờ rồi đi thẳng đến chiếc ghế đối diện. Lão gia, mời dùng trà. Vô Tú Ngọc không biết từ khi nào đã chuẩn bị sẵn trà. Khi ông vừa mới ngồi xuống thì bà đã mang trà đến, đúng loại trà Long Tĩnh mà ông vẫn hay uống. Vân Tịnh Giai thấy chữ Diên bị xấu hổ mà Vô Tú Ngọc lại ghi điểm được trong mắt Vân lão gia, liền định thay bà lấy lòng ông, nhưng Trác Lâm bên cạnh đã mở miệng trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net